Thế giới tiên hiệp, chương 607. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên ma cuộc chiến Diệp Vân nghe được kiếm đạo lão tổ lời nói, không khỏi ngẩn người. Trận chiến này không khỏi cũng quá khốc liệt một chút, tiên nhân ngã xuống như mưa, ma thần yêu tộc dồn dập ngã xuống, nhân tộc tu sĩ càng là như cắt lúa giống như chết đi, quá mức khốc liệt. Đây mới thật sự là tiên ma đại chiến a, so với những cao thủ này đại năng, tiên nhân ma thần, đại tần đế quốc chiến đấu liền tiểu nhi ngoạn gia gia cũng không sánh nổi a, Diệp Vân không khỏi cảm khái kinh ngạc trong lòng. Không sai, hình tượng này quá quen thuộc, như thế đại chiến, nhìn hình tượng lại phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Kiếm đạo lão tổ cũng là muôn vàn cảm khái. Diệp Vân bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nhạy cảm bắt lấy kiếm đạo lão tổ trong giọng nói ý tứ, này lão đầu nói cái gì? Tiên ma đại chiến, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hắn không phải mới sống 2000 năm không tới, lại là từ chỗ nào từng nhìn thấy tiên ma cuộc chiến. Diệp Vân hiếu kỳ trong lòng hơi động không khỏi hỏi. Lão tổ, ngươi từ chỗ nào gặp tiên ma cuộc chiến? Kiếm đạo lão tổ nghe vậy sững sờ, một lát trả lời. Ta cũng không biết thế nhưng ta trong ký ức tựa hồ có này một bộ phận đoạn ngắn, cũng mà còn có chút quen thuộc, nhìn thấy băng chủ trên bia đá hình ảnh tựa hồ gợi lên trong lòng ta tồn phong ký ức. Diệp Vân hít sâu một cái to gan ý nghĩ không khỏi nổi lên trong lòng. Nếu như kiếm đạo lão tổ thật sự quen thuộc, đồng thời giống như này trí nhớ lời, chẳng lẽ hắn cũng không phải là 2000 năm người hai bên, mà sống trên vạn năm. Diệp Vân nhất thời bị mình cái này ý nghĩ sợ hết hồn, thử hỏi bên trong đất trời, lại có ai có thể sống trên vạn năm. Huống hồ vẫn là lấy thần hồn hình thái sống trên vạn năm. Liền ở một khắc tiếp theo, Diệp Vân lại là ngẩn ra, hắn nhớ tu vi vẫn chỉ là luyện thể cảnh thời điểm, ở hoa vận bí tàng liền gặp được sống hơn 1000 năm kim đan cảnh cao thủ hoa vận, cái tên này cũng là lấy thần hồn phương thức tồn tại. Kim đan cảnh ở nước Tấn có thể là không bình thường tồn tại thế nhưng ở Đại Tần đế quốc nhưng căn bản không tính là cái gì, cái kia chút đại tông môn đệ tử nội môn, không có chỗ nào mà không phải là kim đan cảnh. Bất quá, nếu liền kim đan cảnh hoa vận đều có thể sống được ngàn năm, như vậy liền nguyên anh cảnh đều không coi vào đâu, kiếm đạo lão tổ có thể hay không thật sự sống vạn năm đây. Diệp Vân nghi ngờ trong lòng, nhưng không có hỏi lại, hắn cùng kiếm đạo lão tổ cũng vừa là thầy vừa là bạn, còn thường thường sẽ đấu võ mồm hai câu. Kiếm đạo lão tổ ở trong linh hồn của hắn tồn tại, nếu như Diệp Vân có bất kỳ sơ thất nào, như vậy kiếm đạo lão tổ cũng không sống nổi. Ngược lại ba phần thần hồn vẫn không có hội hợp, kiếm đạo lão tổ chân chính là ký ức cùng tính cách thân phận của hắn đều còn không biết, hay là ngày sau sẽ có một kinh hỉ. Diệp Vân đem kiếm đạo lão tổ khả năng tồn tại vạn năm ý nghĩ vứt ra ngoài, đem sự chú ý một lần nữa đặt ở băng chủ trên bia đá. Bia đá tiếp tục diễn biến tiên ma đại chiến, đầy đủ sau nửa canh giờ, Diệp Vân mới nhìn đến đỏ như máu đại địa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại không tới 20 tên cao thủ ở phía xa lăng không, sau đó hóa thành quang điểm tiêu tan ở bên trong đất trời. Người thấy không, nơi bọn họ biến mất có một điểm đen, có thể là một con đường. Kiếm đạo lão tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên, Diệp Vân ngẩn ra theo bản năng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì điểm đen, đường nối, kiếm đạo lão tổ tiếp tục nói. Không sai, điểm đen kia hẳn là một cái không gian đường nối, hơn nữa không phải thông thường đường hầm không gian, chính là ma giới lối vào. Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên nói đến ma giới. Ma giới ở Diệp Vân trong trí nhớ cơ hồ không có dấu vết gì, liền ngay cả cổ tịch ghi chép bên trong cũng cực nhỏ nhắc tới, càng nhiều hơn chính là yêu tộc, còn ma thần, lại chỉ được xưng ở trong truyền thuyết từng tồn tại. Bất quá giờ khắc này, kiếm đạo lão tổ lại nói chỗ xa kia điểm đen, nhưng là ma giới đường nối, nếu bị trở thành ma giới, đó chính là tự thành nhất giới, thiên địa này lại có bao nhiêu cái giới. Phảng phất nhìn thấu Diệp Vân nghi ngờ trong lòng, kiếm đạo lão tổ thấp giọng nói rằng. Thiên địa tam giới, thiên giới, nhân giới, ma giới, yêu tộc cùng nhân loại cùng tồn tại ở nhân giới. Diệp Vân nghe vậy ngẩn ra, hắn tuy rằng cũng từng nghe nói, nhưng là chân chính nghe được kiếm đạo lão tổ nói ra, nhưng vẫn là sửng sốt một chút. Sách cổ ghi chép trong đó, yêu tộc ở vạn năm trước trong đại chiến tiêu hao rất nhiều, hầu như tử vong hầu như không còn, vạn năm đến hầu như khó gặp. Diệp Vân theo bản năng nói rằng. Lập tức trước mắt của hắn hiện ra một cái thanh tú yêu nhã nữ tử Thủy Thanh Huyên, mẫu thân của Tô Linh, Huyên Di, yêu tộc nữ tử, vẫn là Hy Linh yêu tộc thánh nữ. Đây không phải là yêu tộc sao? Liền ngay cả Tô Linh, trong cơ thể cũng có yêu tộc huyết mạch, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ kích phát, một khi yêu tộc huyết mạch triệt để kích phát, rất có thể sẽ bị tiền bối yêu tộc đại năng đoạt xác sống lại, như vậy Tô Linh liền không còn là Tô Linh. Yêu tộc tuy rằng hiếm thấy thế nhưng nên hoạt động ở mảnh này đại lục, trong trí nhớ của ta liền có 800 năm trước yêu tộc đại năng cháy rực cái bóng. Bất quá theo ta thần hồn khôi phục một ít này yêu tộc đại năng cháy rực cái bóng đã từ từ trở thành nhạt, tựa hồ lửa này liệt không nhất định là yêu tộc, cũng không nhất định là 800 năm trước giao thủ với ta. Ta làm sao cảm giác có dũng khí, tựa hồ ta đã sống không phải hơn 1.000 năm, cũng không phải hơn 2.000 năm, hay là rất lâu, hoặc giả cho phép rất ngắn. Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên nói rằng, trong giọng nói có chút mê man. Diệp Vân con mắt híp lại, hít sâu một cái, tùy tiện nói. Lão tổ ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, ngươi giờ khắc này thần hồn không hoàn toàn, ký ức thiếu hụt, hay là liền ngay cả ngươi chân chính tính cách cũng không phải như vậy, đợi đến thần hồn phục hồi, chúng ta ở ngưng luyện thần thể, để cho ngươi một lần nữa sống lại, đến thời điểm cái gì cũng biết. Kiếm đạo lão tổ cười cợt nói, này ngược lại là cũng là, đã như vậy vậy thì không thèm nghĩ nữa, chúng ta xem trước một chút này băng chủ mộ có chỗ đặc biệt gì, nếu đây là phù đồ băng tháp tầng thứ 6 tự nhiên có tầng thứ 6 bên trong nên xuất hiện bảo vật, cố gắng tìm xem. Diệp Vân sớm có ý đó, chỉ là vừa mới bị tiên ma đại chiến hình ảnh cho sợ sãi đến, giờ khắc này băng chủ mộ trên bia đá, hết thảy đều tiêu tán, khôi phục như thường. Phóng tầm mắt chung quanh, toàn bộ đại điện trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ bảo vật, chính là bốn phía tìm, cũng không có tìm được bất kỳ hư hư OSBTVGR thực thực thiên tài địa bảo. Diệp Vân cũng không nổi giận nổi, dù sao phần lớn thời gian đều dừng lại ở băng chủ mộ trên bia đá, hắn thần niệm tản ra, bốn phía tìm. Ồ, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên trong đó, Diệp Vân phát hiện phía trước trong không gian có một chỗ lại đem thần niệm đều che giấu hết, nếu không là hắn tỉ mỉ, chỉ sợ đây chỉ có tiền đồng lớn nhỏ một chỗ liền bị thả đi qua. Diệp Vân bước nhanh về phía trước, ở đó nơi ngồi xổm xuống, nhìn thật kỹ, trên mặt đất cũng không hề có sự khác biệt chỗ, mà ở thần niệm bao trùm bên dưới, lại có thể cảm nhận được ngay phía trước trên đất có một chỗ ước chừng tiền đồng lớn nhỏ địa phương, thần niệm không cách nào đụng vào, cũng không cách nào nhận biết. Diệp Vân khẽ mỉm cười, đưa tay đi, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chân khí trong nháy mắt từ ngón tay tuôn ra, rơi vào cái kia một cái đồng tiền lớn nhỏ trên mặt đất. Răng rác, trong khoảnh khắc chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, lập tức phía sau 10 trượng ở ngoài băng chủ mộ bỗng nhiên tách ra, một khi băng hàn ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng chỉnh ngôi đại điện, xanh thảm băng quang đem có không gian rọi sáng, mảy may tất phát hiện. Băng tinh, khối lớn băng tinh, băng chủ trong bia đá lại cất giấu ước chừng cao cỡ nửa người một tảng lớn băng tinh. Cách chương,